Nhưng mà Đặng Quang Vinh và Lưu Tử Thịnh đều mất tích, vong linh Đặng Phi Vũ đi đâu mà tìm? Nam tử được vẽ mô phỏng kia ngay cả tên cũng không biết, làm sao tra? Cảnh sát đã phong tỏa giao thông, nhưng đoạn đường phụ cận tiệm rửa ảnh bắt đầu điều tra tìm kiếm nhân chứng, chứng cứ. Mà nguyên nhân người kia bị sát hại, căn cứ lời chứng của Ngô Trung, có một khả năng là do bức ảnh. Ảnh chụp lưu trong máy tính cũng bị phá hư. Nói cách khác, trong máy tính có một đồ vật mà không muốn chủ hộ nhìn thấy. Từ điểm này để phán đoán, rất có thể là ảnh chụp. Nói cách khác, ảnh chụp của Lam Kỳ chính là manh mối trọng yếu. Tuy trong di vật của Lam Kỳ cũng có vài bức ảnh chụp, nhưng đại đa số đều là cảnh trước khi Bạch Tĩnh chết. Lam Kỳ chết rồi, tên nhân viên kia cũng đã chết, còn là chết không đối chứng. Hiện tại không thể điều tra bất luận một manh mối nào. Đầu người ở nơi nào vẫn như cũ, chưa tra ra được tung tích. Điều cần làm trước mắt chính là tra ra tung tích của Đặng Quang Vinh và Lưu Tử Thịnh. Ngày kế tiếp, trong điểm điều tra của 6 người là truy tìm tung tích của hai người kia và điều tra xem ảnh chụp của Lam Kỳ có khả năng lưu lại manh mối nào không. Bất quá căn cứ vào lời chứng của Ngô Trung, người hiềm nghi lớn nhất chính là nam tử được vẽ mô phỏng. Chỉ là một, không thể xác định Ngô Trung là người hay quỷ. Hai, cũng không thể xác định Ngô Trung có bị tu sửa trí nhớ qua hay không. Quỷ tu sửa trí nhớ con người đơn giản như ăn cơm uống nước. Vào ban đêm, Ngân Vũ lại nhận được cú điện thoại kia. Như thế nào? Vô kế khả thi, không có trợ giúp của ta, các người nghĩ sống sót lại là một việc cực kỳ gian nan. Dù như vậy cũng không muốn tiếp nhận điều kiện của ta sao? Ngân Vũ nắm chặt điện thoại trong tay, trên mặt không chút quyết sắc. Người muốn nói cà cà tôn thờ tà giáo, coi ta là hắc tâm ma nên mới muốn ta tiến vào nhà trọ. Nhưng hắn làm cách nào để biết được nhà trọ tồn tại hay không? Người đã quên sao? Cha mẹ người cũng đã từng là một chủ hộ. Từ tin tức này đều tra ra, cộng với trí tuệ của ca ca người, chẳng lẽ lại không tìm ra? Về phần cái chết của Diệp Phàm Thận... Im ngay! Trong mắt Ngân Vũ hiện lên một tia tàn khốc. Người không có tư cách gọi thẳng danh tự của A Thận. Tùy ngươi, ngươi chỉ cần đi điều tra một phen là có thể biết rõ. Người giết người người yêu chính là Kha Ngân Giả, cả ca người. Hắn đem người tiến nhập nhà trọ, còn giết người thương của người, người còn có thể nhẫn nhịn sao? Đại khái người hãy giết hắn để đổi lấy cơ hội sống sót đi. Ta sẽ cho người bức họa, chắc chắn người sẽ tìm thấy đầu người. Trong đầu người đang tính cái gì? Ta rất rõ ràng. Nhưng ta nói cho người biết, đừng có mơ tưởng, ta nhất định sẽ điều tra ra ngươi là ai. Ngươi cho rằng có được năng lực này, sau đó đùa bỡn chúng ta là một chuyện rất vui sướng sao? Đầu bên kia điện thoại nhất thời trầm mặc. Ta nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không làm như ngươi mong muốn. Hành động giống như con rối, ta sẽ không để cho ngươi vừa lòng đâu, tuyệt đối không. Vậy sao? Ngồi trên xe lăn, đối mặt là bản giá vẽ. Thiếu nữ đang cầm điện thoại đã được sửa chữa, hai con người lộ ra thần sắc hung tàn. Bởi vì ta là ác ma đúng không? Đối với các người, những người sống trong một thế giới xinh đẹp mà nói, ta chỉ là một ác ma dơ bẩn và xấu xí mà thôi, đúng không? Đúng không? Người nói cái gì? Nhưng ta sẽ chứng minh cho người xem, kỳ thật những người sống ở trên đời này đều là ác ma. Sau khi nói xong, điện thoại liền dập máy. Ngân Vũ cầm điện thoại tiếp tục nhấn một dãy số. Lúc này đây cô muốn gọi cho Lý Ẩn,